Sự quyến rũ của bóng đêm, chương 65, C65, lời mời bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Aubrey nhấp một ngụm trà, chất lỏng ấm nóng chảy xuống cổ trong khi nhìn Íp. Cô đang đứng đun sữa ở bếp trước khi người cá bị chặt đầu. À đã ta biết. Người phụ nữ trả lời, sau ngần ấy năm bảo vệ Íp, người phụ nữ đã trở nên nhạy bén hơn trong việc nhận thức những điều mà người khác đang chú ý. Đến bây giờ ả vẫn chưa nhận ra điều đó. Dì có nghĩ vì sao ả biết được không? Íp cầm bình sữa ấm lên và rót nó vào ly. Bà Aubrey hỏi cô, chúng ta không có nhiều thông tin về tiên cá hay người cá. Thư viện địa phương trong thị trấn cũng không có tin về họ, nhỉ? Íp lắc đầu, không đề cập đến sinh vật nào cả. Tầng lớp thượng lưu âm thầm giữ kín tất cả những thông tin đó để cho những kẻ hạ lưu phải sống trong bóng đêm. Dinh thự Moriarty có thư viện riêng nhưng cháu chưa bao giờ bước chân vào đó. Íp nói, vì những nơi như thế là cấm địa đối với một thường dân như cô. Ngày hôm sau, người dân Meadow không ngừng bàn tán về chuyện người cá mà họ đã chứng kiến đêm qua. Các cuộc thảo luận chỉ xoay quanh vấn đề này, thậm chí một số người còn thêm mắm dặm muối vào câu chuyện. Íp lên đường đến dinh thự Moriarty. Khi đến dinh thự, cô thấy bà Annerly và chồng bà đang đứng ở hành lang. Họ thấp giọng nói chuyện với nhau. Cô cúi đầu muốn nhanh chóng đi qua đó nhưng nữ ma cà rồng đã ngăn cô lại. Cô ba lô, Íp thầm nghĩ không biết có phải người phụ nữ này định đe dọa cô lần nữa không? Cô lịch sự hỏi, vâng, thưa bà, không chào hỏi gì à, tôi thắc mắc con gái tôi đang được dạy ứng xử như thế nào đấy, ngay cả bản thân cô còn không biết phép tắc ứng xử mà. Bà Annerly nhẹ giọng, cô Early có cách ứng xử rất tốt, thưa bà Annerly. Íp đáp, ông Moriarty đặt tay lên lưng vợ mình, bà Annerly liếc nhìn kẻ hạ lưu đang đứng trong hành lang rộng lớn của họ. Người đàn ông nói, công việc giảng dạy của cô được đánh giá rất cao, cô Barlow. Con gái Early của tôi đang làm rất tốt dưới sự hướng dẫn của cô. Kỹ năng viết của con bé dần được cải thiện hơn rồi. Íp cúi đầu, cảm ơn ông Moriarty, tôi chỉ đang giúp cô Early nhiều nhất có thể thôi ạ, Edward, chồng yêu. Tôi hy vọng ông không quên lời hứa của ông với tôi. Bà Annerly ngăn chồng lại và nhắc nhở ông điều gì đó. Ông mỉm cười với bà. Tôi sẽ không quên đâu, nhưng bà cũng hãy nhớ việc của mình đấy. Người đàn ông trả lời. Íp không biết họ đang hứa hẹn với nhau điều gì. Tôi giữ lời mà, bà Annerly đáp, nở một nụ cười lịch sự. Sau đó bà chuyển tầm mắt sang Íp. Bà nhếch môi cười. Cô Barlow, ba ngày nữa có một vũ hội. Cô sẽ phải tham dự vì Early có thể sẽ cần giúp đỡ hoặc cần người bầu bạn. Cứ xem như là chúng tôi rộng lượng mời cô đi, không phải ai cũng may mắn nhận được đâu. Trước lời mời bất ngờ của người phụ nữ, Íp hơi tái mặt. Lúc nghe cô Marsley mời, cô đã nghĩ tới cảnh bị người phụ nữ này cấm tham dự vũ hội rồi. Cô vội cúi đầu và xin lỗi. Thư lỗi cho tôi, thưa bà, tôi đã nói với cô Marsley rồi, tôi không thể tham dự vũ hội ngày hôm đó được. Bà Annerly đã không mời cô vì bà ta muốn thế. Thực ra, bà muốn cô gái này tránh xa dinh thự và không bao giờ bước chân vào đây nữa cơ. Bà mời cô chẳng qua vì chồng bà đã hứa sẽ thuyết phục Vincent thay gia sư mới trong vòng 6 tháng tới. Ấy vậy mà con người vô ơn này lại từ chối lời mời của bà. Nữ ma cà rồng trừng mắt nhìn Íp, đó không phải câu hỏi mà là mệnh lệnh. Bà Annerly khẳng định, công việc của gia sư không chỉ ở trong phòng piano. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tin cô biết điều đó, hình như vài ngày trước cô cũng nói như vậy nhỉ. Trừ khi cô tự chấp nhận rằng mình không phù hợp với công việc này. Edward, ông thấy thế nào? Ông Moriarty cũng rất ngạc nhiên trước lời mời của vợ mình, bởi vì khách của họ đều thuộc tầng lớp thượng lưu. Không sao, cô ấy là gia sư của Ali mà. Tôi phải đi rồi, ông Moriarty nói rồi hôn lên má vợ. Gặp lại bà sau. Ông Moriarty quay người rời đi theo hướng Íp đã đến, bà Annerly cũng quay người bước đi. Bà Annerly, nhà tôi có người bệnh à? Íp vội vã đến bên cạnh người phụ nữ. Đúng là một con người vô ơn và vô trách nhiệm, giọng bà Annerly nói như hát. Vậy cô ở đây làm gì? Sao không về chăm sóc người bệnh đi? Tôi xin lỗi nhưng, nữ ma cà rồng quay lại và bước một bước về phía Íp, cô khéo léo lùi lại một bước. Bà nheo mắt. Tôi đã tử tế mời cô rồi, nếu cô thấy những việc khác đáng ưu tiên hơn, thì tốt nhất là cô nên nghỉ việc ngay bây giờ và làm những gì cô cho là quan trọng đi. Có thể là cô Vincent thuê, nhưng đừng nghĩ cô có thể từ chối và cư xử thô lỗ với nhà Moriarty này. Chúng tôi không tử tế đến thế đâu. Người phụ nữ nở một nụ cười nhẹ rồi bỏ đi. Cô nghe thấy giọng nói ở phía cuối hành lang, sau đó cô thấy Vincent và quản gia đang nói chuyện. Dù bà Anurai có đe dọa cô như nào thì Vincent cũng sẽ cứu cô. Chào buổi sáng, cậu chủ Vincent. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Íp vội tiến đến gần anh. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô nói, chuyện vừa hoàn thành. 1. ABO, nợ đào hoa đeo bám. 2. Cá không ăn muối cá ươn. 3. Người này yêu diễm tiểu tiện hóa. 4. Sắc dịch huân tâm. Tôi được bà Anurai mời tham dự vũ hội. Cô may mắn thật đấy, chắc hẳn cô đang rất vui. Vincent tươi cười nhận xét, Íp lắc đầu. Không, ngày hôm đó tôi không thể đến được. Làm ơn, Íp cầu xin với vẻ mặt đầy hy vọng. Đừng lo, cô ba lâu, hôm đó cô sẽ không bị hút đến khô cả máu đâu. Chúng tôi đã chuẩn bị người khác rồi. Vincent cười đáp, ma cà rồng hiếm khi uống máu của khách lắm. Thư giãn đi, cách chương.